Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Đêm khuya đều giết. 13 ngày thời gian trôi qua, Tiểu Hoàn vô cùng nóng nảy, cũng không dám thúc giục. Giang Phàm cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, hắn còn chưa làm xong, còn kém một cái. Một ngày này, trong cửa hàng lần nữa tới một người khách nhân. Lý Hạo, Dương Vô Y cùng Tiểu Hoàn kinh ngạc nhìn xem người tới. Lý Hạo tầm mắt chớp lên, thản nhiên nói, ta tìm đến Giang Phàm. Hiếm lạ, ta có thể là biết, ngươi có thể là trong lòng không nhìn chúng Giang Phàm, làm sao lại tới tìm hắn? Tiểu Hoàn nghi ngờ nói, nàng cũng điều tra qua, biết Lý Hạo là không nhìn chúng Giang Phàm. Đương nhiên, đây là bởi vì Lý Hạo không biết thập phương đều sát cùng mộc cung sự tình, khiến cho hắn ra đi. Lý Hạo liếc mắt Tiểu Hoàn, vẻ mặt vẫn như cũ mang theo ngạo khí. Đến mức vấn đề của ngươi, nhường Giang Yên Vân tới hỏi đi. Tiểu Hoàn bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì lấy, có bản lĩnh coi ta tiểu thư mặt hoành. Lý Hạo khóe mắt hơi nhảy, nhìn, làm cái gì đều không nghe thấy. Tiểu Hoàn tại đây bên trong, xem ra Trương Quyền Ngọc nói sự tình là sự thật. Dương Vô Y nhíu nhíu mày, cho Giang Phàm phát một cái tin tức. Giang Phàm thu nạp tin tức, thả ra trong tay Phương Cách, hơi nghi hoặc một chút. Lý Hạo làm sao lại đi tìm tới? Mặc dù Lý Hạo cùng mình có chút không đúng mắt, nhưng cái tên này trong lúc bất chi bất giác cũng giúp mình không ít việc. Nếu không phải là hắn giải vây, Minh Phàm pin chưa hẳn bán chạy, đem đồ vật cất kỹ. Giang Phàm nhường Dương Vô Y dâng trà, lúc này mới đi ra cửa gặp hắn. Bên trong phòng, Tiểu Hoàn cùng Dương Vô Y đều rời đi. Hai chén trà xanh, hương trà thanh đạm, hai người ngồi đối diện nhau. Lý Hạo quan sát tỉ mỉ lấy Giang Phàm, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh ngạc, không biết ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì? Giang Phàm trước tiên lên tiếng. Lý Hạo nâng chén trà lên, nhấp một miếng, ta bình thường không cùng này loại kém trà, trừ phi là bằng hữu. Giang Phàm nhíu mày, nói thẳng ý đồ đến đi. Ngươi bây giờ tại giúp Giang Yên Vân làm việc, cửa hàng này nàng mua? Lý Hạo lại hỏi. Giang Phàm lông mày nhíu chặt hơn, tùy ngươi nói thế nào, nói một chút mục đích của ngươi. Ngươi hết sức may mắn đạt được Giang Yên Vân đích thân đến, cũng hết sức không được trêu chọc Trương Quyền Ngọc. Lý Hạo trầm giọng nói, đệ nhị Giang gia cùng Trương gia không sai biệt lắm, bảo hộ không được ngươi cũng sẽ không hộ ngươi. Nguyên lai ngươi là đại biểu Trương Quyền Ngọc tới. Giang Phàm hiểu rõ, vì thập phương đều sát, không sai biệt lắm. Giang Yên Vân tại đệ nhị Giang gia địa vị vẫn được, nhưng kém xa Trương Quyền Ngọc tại Trương gia. Mặc dù ta không biết Giang Yên Vân vì sao tìm ngươi chế tạo thập phương đều sát, nhưng bây giờ có một con đường sáng cho ngươi. Lý Hạo bình tĩnh nói, xem ở Hiểu Bân trên mặt mũi, Trương Quyền Ngọc bên kia ta đi nói, về sau Trương Quyền Ngọc sẽ không làm khó ngươi. Một câu sẽ không làm khó, không khỏi cũng quá coi thường người. Giang Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lý Hạo nhíu nhíu mày, ngươi chưa từng hiểu rõ Giang Thành hình thức. Giang Thành tứ đại khu hiện tại do tứ đại gia trưởng quản, Trương gia, đệ nhị Giang gia, Vân gia, Mã gia, bọn hắn mới là Giang Thành đỉnh phong, không có ngươi Lý gia. Giang Phàm thản nhiên nói, xem ra ngươi thật giống như không được tốt lắm. Trước kia có ta Lý gia cũng sẽ trở về. Lý Hạo âm thanh lạnh lùng nói, một câu thoải mái lời, ngươi có đáp ứng hay không? Chỉ cần ngươi đánh chế cửa hàng này, coi như là Giang Yên Vân thu hồi, về sau ta cũng cho ngươi một nhà. Giang Phàm đứng dậy, đạm mạc nói, từ đầu đến cuối, ngươi cũng tính sai một sự kiện, đây là ta Giang Phàm cửa hàng, không phải Giang Yên Vân. Ta cũng không phải Giang Yên Vân thủ hạ cơ giới học đồ. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Của ngươi, quan hệ hợp tác, làm sao có thể? Lý Hạo kinh hãi đứng dậy, không thể tin nói, Lý đại thiếu, vẫn là làm tốt bài tập lại đến. Giang Phàm đứng dậy rời đi. Lý Hạo chau mày, cửa hàng này là Giang Phàm. Hắn hợp tác với Giang Yên Vân. Giang Yên Vân như thế nào xem bên trên một cái cơ giới học đồ? Hắn lại là làm thế nào chiếm được cửa hàng? Giang Phàm rời đi phòng, trở lại sân sau, không có vội vã chế tác thập phương đều sát. Nhìn về phía Tiểu Hoàn, Giang Thành là tứ đại gia tộc quản. Chấp pháp viện đâu? Chấp pháp viện, duy trì luật pháp tồn tại công chứng cơ cấu. Theo người địa cầu đi vào thứ 10 địa cầu, liền bắt đầu thiết lập. Cho tới bây giờ, thùng rỗng kêu to, chờ ngươi leo đi lên. Liền biết, Tiểu Hoàn nhún vai, đến mức trưởng quản, âm thầm đúng là tứ đại gia. Tại quản lý Giang Thành, trước kia cũng là như thế này. Giang Phàm nhíu mày, nghe tiểu thư nói, trước kia có bát đại gia. Cụ thể thế nào bát đại, cũng không biết. Tiểu Hoàn lắc đầu nói, Dương Vô Y nói tiếp, trước kia xác thực tồn tại bát đại gia, nhưng ở vài thập niên trước, có tam đại gia rời đi Giang Thành, còn có một nhà suy sụp, lúc ấy Giang Thành có hai cái Giang gia, đệ nhất Giang gia là Giang Thành yếu nhất, nhưng cũng là nhất được người tôn kính một nhà, yếu nhất, còn nhất được người tôn kính. Giang Phàm có chút mê hoặc. Đây là có chuyện gì? Cụ thể ta cũng không biết. Ngươi có thể hỏi một chút tứ thúc. Tứ thúc cái kia bối phận người, hẳn phải biết một chút. Dương Vô Y nói. Giang Phàm gật gật đầu. Chờ có thời gian, có thể hỏi một chút tứ thúc. Hiện tại, vẫn là đi làm thập phương đều sát. Lý Hạo chính mình đi. Dương Vô Y cùng Tiểu Hoàn đều chẳng muốn đi chào hỏi hắn. Lúc trước Lý Gia cũng là bát đại gia một trong. Đáng tiếc, hiện tại suy sụp, lại là hai ngày thời gian trôi qua. Thập phương đều sát chế tác hoàn thành. Giang Phàm thông chi Tiểu Hoàn. Ngày mai hoàn thành, chính hắn còn muốn chế tác mũi tên. Dùng nguyên lực gia trì mộc cung cùng mình thập phương đều sát. Lần này mũi tên, đồng dạng gia trì nguyên lực, còn có hắn sẽ hết thảy tuyến đường. Xuyên thấu, phân liệt, nổ tung, toàn bộ tăng thêm. Cứ như vậy, một mũi tên hoàn toàn bù đắp được nhiều chi. Tổng cộng làm ra 8 mũi tên, không có gia trì tử hỏa. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phàm gian phòng cửa bị đẩy ra. Vô Y, có việc? Giang Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đẩy cửa người. Trương Quyền Ngọc, tìm được. Dương Vô Y thấp giọng nói, cùng đi. Giang Phàm hai mắt ngưng tụ, ngươi nói cho ta biết địa chỉ, chính ta đi. Ngươi tại trong tiệm ổn định Tiểu Hoàn, đừng để nàng biết ngươi một người không an toàn. Dương Vô Y vẻ mặt nhiều một tia lo âu, ta có cái này. Giang Phàm đầu ngón tay giấy lên ngọn lửa màu tím. Dương Vô Y con ngươi co rụt lại, đêm đó cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, nàng biết rõ này tử hỏa chỗ kinh khủng. Nhìn xem Giang Phàm đem mộc cung cùng thập phương đều sát đều mang lên, Dương Vô Y liền không cần phải nhiều lời nữa, nói cho hắn địa chỉ. Giang Phàm thay xong toàn thân áo đen, lặng yên không một tiếng động rời đi. Trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, người nhẹ như yến, không mang theo mảy may tiếng gió thổi. Trương Quyền Ngọc lần này liền là tại Bắc Khu, cùng Lý Hạo cùng nhau ăn cơm. Tin tức này là Dương Vô Y từ nhỏ vòng trong miệng moi ra tới. Đêm khuya, hai người cơm nước xong xuôi, phân biệt về nhà. Trương Quyền Ngọc tại Tây Khu cũng có phòng ở. Không người đường đi, gỗ xe chạy, thanh niên lái xe thần sắc bình tĩnh. Trương Thiếu, Lý Hạo sự tình làm thành. Hoàn thành cái giám, Lý gia suy sụp, này Lý Hạo cũng là hạng người vô năng. Trương Quyền Ngọc khinh thường nói. Thanh niên lái xe khẽ nhíu mày. Thiếu gia, chúng ta người bị để mắt tới. Giang Yên Vân quấn vô cùng gấp, sợ là không tiện hạ thủ. Ta không lấy được, vậy liền biến thành người khác tới tốt. Trương Quyền Ngọc cười lạnh nói, chờ bọn hắn đánh nhau. Duy chạy như điên cỗ xe thắng mạnh xe. Trương Quyền Ngọc đang muốn mắng to, một mũi tên phá không tới. Trương Thiếu, cẩn thận. Thanh niên sắc mặt đại biến, lách cách mũi tên hạ xuống, lại không cách nào đột phá cỗ xe pha lê. Ngay sau đó tốc độ cao nổ tung, hóa thành lửa cháy hừng hực. Sợ cái gì, xe ta đây coi như là một cấp vũ khí, nhất thời cũng khó có thể đánh vỡ. Trương Quyền Ngọc nhẹ nhàng thở ra, ngạo nghễ một câu, tiếp lấy cả giận nói, ở đâu ra ba ba tôn dám xuống tay với ta. Trương Thiếu, ngươi trong xe, ta đi xuống xem một chút. Thanh niên lái xe nói xong, đẩy cửa xuống xe, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thương. Thanh niên toàn thân tất cả đều là cơ bắp, thoạt nhìn tràn ngập lực lượng. Hiu, trong bóng tối, lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Hỏa xa chiếu sáng bầu trời đêm tới. Oanh, thanh niên biến sắc, vội vàng nổ súng, chuẩn xác đánh trúng hỏa xa. Đạn cùng hỏa xa đồng thời nổ tung, tràn đầy thiên hỏa diễm, bao phủ bốn phía, bắn nổ đạn hòa tan. Ngay sau đó, những ngọn lửa này rồi lại nhún nhảy, hóa thành từng đầu nhỏ bé hỏa xa. Phân liệt, phanh cửa xe bị đá văng. Trương Quyền Ngọc một mặt bối rối đi ra. Trương Thiếu, đi nhanh lên. Trương Quyền Ngọc nôn nóng quát một tiếng, hướng một bên phóng đi. Thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, ngọn lửa kia không có tan biến, tại đốt cháy cỗ xe. Oanh, xe nổ, tựa như bom, hỏa diễm, miếng sắt bắn ra bốn phía, cuồng bạo sóng khí trùng kích bốn phương. Trên thân hai người đồng thời sáng lên kim quang, nhưng lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ sóng khí, rất nhanh liền xông phá bình chướng. Hai người dòng máu cuồng phún, bay ra ngoài, trong bóng tối, lửa cháy hừng hực bùng cháy. Hai người nằm dạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Một đạo áo đen thân ảnh, từng bước một, từ trong bóng tối đi ra. Ông một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến, người áo đen thân ảnh thân như quỷ mị, trong nháy mắt bạo lui ra ngoài, phanh một chân đạp tại đứng thẳng chỗ, mặt đất sụp đổ, bốn phía như mạng nhện, phân liệt ra tới, trên thân vết thương chồng chất, khóe môi nhếch lên vết máu. Thanh niên, vẻ mặt dữ tợn, chuẩn chiến sĩ, áo đen thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn chiến sĩ, phất tay vỡ bia nứt đá, lực phá hoại cực cường. Thanh niên thân bên trên khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết. Cỗ xe hài cốt còn đang thiêu đốt, ánh lửa nổi bật giữ tợn khuôn mặt, súng ngắn đã rơi xuống. Trương Quyền Ngọc sâu bị thương nặng, cỗ xe nổ tung, hỏa diễm tiễn mũi tên, coi như là hắn trang bị, cũng không cách nào bảo vệ hắn. Thanh niên tầm mắt bạo ngược, một quyền phá không, không khí nổ vang. Áo đen thân ảnh không tránh không né, trong lòng bàn tay nổi lên xích hồng hào quang. Thanh niên sắc mặt đại biến, chân chính chiến sĩ, ẩn chứa nguyên lực một trường, nhanh như vô ảnh tốc độ. Mặc dù không có đánh nổ không khí nổ vang, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phanh rắc, một trường hạ xuống, xương cốt đứt gãy, xích hồng trường lực đốt cháy da thịt. Khét lẹt mùi thịt truyền đến, thâm tàng tử hỏa, ầm ầm bùng cháy, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, một vệt ánh sáng tím tăng vọt, dùng thanh niên làm nhiên liệu, phi tốc bùng cháy, áo đen thân ảnh như viên hầu, linh hoạt đa dạng. Thanh niên trong lòng hoảng sợ, sớm đã bị hù mất dũng cảm, trước mắt là một vị chân chính chiến sĩ. Có thể khống chế nguyên lực chiến sĩ, mình cùng hắn không có cách nào bù đắp khoảng cách. người áo đen thân ảnh trong lòng bàn tay xích hồng hào quang lại nổi lên. Hai chân đồng dạng có nguyên lực gia trì, tốc độ nhanh chóng, liền chuẩn chiến sĩ cũng so ra kém. Một trường, khắc ở lồng ngực, hỏa diễm nguyên lực chui vào trong cơ thể, đốt cháy nội tạng. Người áo đen ánh mắt nhìn về phía Trương Quyền Ngọc, đã thấy trước đó nằm người, đã không thấy, đang ở cấp tốc nơi xa chạy đi, tốc độ so thanh niên còn nhanh hơn. Trương Quyền Ngọc bản thân cũng là chuẩn chiến sĩ. Trương thiếu, thanh âm lo lắng truyền đến. Lý Hạo tới, Lý Hạo, cứu ta, có người muốn giết ta. Trương Quyền Ngọc hoảng sợ kêu lên, vội vàng chạy về phía Lý Hạo. Lý Hạo vẻ mặt nghiêm túc, trên thân nổi lên kim quang, màu vàng kim bình chướng, bảo vệ hai người, là ai to gan như vậy? Là, hưu phốc phốc trong đêm tối, mũi tên chớp mắt đã tới, nổ tung ra, xuyên thấu bình chướng, quán xuyên Trương Quyền Ngọc thân thể. Lý Hạo cả kinh kêu lên, Trương thiếu. Trương Quyền Ngọc che ngực, gian nan quay đầu, chỉ nhìn thấy, trong đêm tối, một đôi mắt như âm lãnh độc xà. Sau khi chuyện thành công, chậm rãi thối lui, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.